Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 273, Trung Nhị Mạt Trược. Isuka Shido cùng phân thân Kurumi đi vào phòng sau. Tokisaki Kurumi lại cũng không nghe được thanh âm gì. Nàng nhẹ thở ra một hơi, an ủi mình. Shido không phải là nhìn thấy nữ hài xinh đẹp liền sẽ hạ thủ nam nhân. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, các nàng cũng là Kurumi, mặc dù là phân thân, trên lý thuyết tới nói cũng là bạn gái của Isuka Shido. Các nàng cùng Isuka Shido phát sinh cái gì, cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Kurumi đồng phục các nàng gan to như vậy, vạn nhất Isuka Shido không chịu nổi dụ hoặc, cùng với các nàng, lo lắng liền đi nhìn một chút tốt rồi. Một giọng nói ở sau lưng Kurumi vang lên. Ngươi là ngọt ngào loli thời kỳ ta đây. Tokisaki Kurumi bị sợ hết hồn. Mới vừa rồi không có chú ý, còn tưởng rằng tất cả phân thân cùng Isuka Shido vào phòng rồi. Không nghĩ tới nhất là phản nghịch loli Kurumi lại có thể ở bên ngoài. Ngươi lo lắng các nàng sẽ cùng Shido phát sinh cái gì mà nói. Vậy thì vào xem liếc mắt tốt rồi. Nói không chừng còn có thể ngăn cản chuyện gì phát sinh đây. Loli Kurumi ung dung cười nói. Sẽ xảy ra chuyện gì? Tokisaki Kurumi sắc mặt khó coi hỏi. Ai biết được? Loli Kurumi nhún vai đáp một tiếng. Sau đó từ bên người của Tokisaki Kurumi đi qua. Đi thẳng tới căn phòng của Isuka Shido. Hô to một tiếng. Ta cũng muốn chơi với nhau. Liền khép cửa phòng lại. Chơi? Chơi gì vậy? Tokisaki Kurumi rất là để ý mà run chân lên. Nàng suy nghĩ mấy cái phân án kiện. Một là lại phái một cái phân thân vào trong. Sau đó cho nàng tiến hành báo cáo. Bên trong xảy ra chuyện gì? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Cũng liền hủy bỏ cái cách làm này. Dù sao cứ như vậy các phân thân khẳng định cũng biết nàng vô cùng để ý. Lòng tự ái của nàng không cho phép. Hơn nữa nếu như bên trong thật sự là cái gì đại chiến kịch liệt, phái đi ra ngoài phân thân cũng rất có thể làm phản. Khác một cái kế hoạch, tại cửa sổ rình coi, nhưng bên trong nhiều người như vậy, rất dễ dàng bị phát hiện, các phân thân nhất định sẽ cầm chuyện này tới cười nhạo nàng. Đến lúc đó nàng làm là bản thể uy nghiêm liền cũng không có. Bất quá nhấc lên rình coi. Tokisaki Kurumi đột nhiên nghĩ tới một người. Tobiichi Origami đã từng trải qua Kurumi cho là mình đang rình coi cùng với theo dõi phương diện. Là số 1 số 2 rồi. Mãi đến nàng gặp phải nữ nhân kia. Tobiichi Origami, đương nhiên, bởi vì đang nằm ở thế giới khác nhau. Nàng không có cách nào đem người tìm tới trợ giúp liếc mắt nhìn. Nhưng Tobiichi Origami để lại rất nhiều thứ. Dùng để rình coi, dùng để ghi chép, dùng để giám sát, chỉ cần lấy được origami lưu lại những thứ này, không liền có thể lấy biết trong căn phòng đang phát sinh cái gì sao? Mà lúc này ở trong phòng, Isuka Shido đang cùng các phân thân của Kurumi chơi kỳ quái trò chơi. Muốn ăn không? Isuka Shido lấy ra chính mình một cái, hỏi ngồi ở bên phải Kaba. Muốn ăn? Kurumi đồng phục khẳng định gật gật đầu. Biểu không xong lên. Được, cho ngươi. Isuka Shido cầm trong tay một cái dao phương. Cảm ơn Shido. Kurumi đồng phục cao hứng nháy nháy mắt. Không phải là phấn. Shido thiên vị, ta cũng muốn ăn. Ngồi ở phía bên trái iPad, Kurumi kéo lấy tay áo của Isuka Shido làm nũng. Nói, nhưng ngươi là nhà trên, là không thể ăn. Isuka Shido có chút phiền não nắm tóc. Không sai, bọn họ là đang đánh mạt trược. Mặc dù như vậy đánh mạt trược không tốt lắm. Nhưng người nào bảo các nàng là phân thân Kurumi đây? Nếu như không như vậy lấy lòng các nàng, nói không chừng biết, sẽ dùng linh lực gian lận. Tỉ như lợi dụng hồi tưởng ý thức năng lực tới đạt được nhìn thấy tương lai hiệu quả cái gì. Isuka Shido cũng không muốn đánh siêu năng lực mạt trược. Cho nên vẫn là để cho các nàng một chút đi. Đến đây đi. Cấp cho chủ nghĩa duy vật kẻ ngu tuyên chiến báo cáo. Đột nhiên, Bandit Kurumi khí thế 10 phần mà đánh một tấm 70 ngàn. Nói ra thường người không cách nào hiểu được một câu nói. Nhưng Isuka si đâu hiểu, bởi vì Bandit Kurumi đem lá bài nào hoành đưa, tin tưởng là đứng thẳng ý tứ. 80 ngàn, Isuka si đâu tiện tay mà đánh một tấm đi ra ngoài, là một lá bài, nhưng Bandit Kurumi không có cần. Tới rồi, ta cảm giác được rồi. Chính là tấm này rồi. Rút bài. Bandit Kurumi từ bài núi sờ soạng một lá bài. Sau đó lại đánh ra ngoài. Không phải là cái này một tấm. Một hồi sau, Apex Kurumi đột nhiên lạnh lùng một tiếng. Đẩy ra bài tay mình. Hô to nói. Tới rồi. Không nghĩ tới đi. Là ta trước cùng rồi. Không từ bi trung cực thẩm phán. Thất thánh song tử hỏa thần chi trùy. Rồng ba đầu địa ngục chi hỏa. Ây, có ý gì? Lần này liền Kurumi đồng phục cũng không hiểu rồi. Quả nhiên người và người là không có cách nào lý giải lẫn nhau. Chỉ sợ là chính mình cùng chính mình. Đại khái là tự mò. Thất đối tử, lại cộng thêm ba tấm xích bảo bài. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích. Cái này chưa nằm mưu mặt trước. Đột nhiên cảm giác còn rất thú vị. Có ngươi thì sao? Ta, Bandit Kurumi đem điểm bổng giao cho Apex Kurumi, lại bắt đầu mới một ván. Đông Phương Thanh Long, đốt mắt hỏa lang, trắng tuyền cánh, Isuka Shido thuận miệng mà nói một câu. Hắn cảm giác mình đã hiểu được các nàng Chunamiu chi đạo. Hiện tại bắt đầu có thể hoàn mỹ dung nhập vào các nàng Chunamiu mặt trước. Dù sao, hắn cũng từng Chunamiu, Shido. Kurumi đồng phục nhìn Isuka Shido một cái. Nàng là phân thân Kurumi thời kỳ sau. Cho nên đã từ Chunamiu tốt nghiệp. Hơn nữa cũng không có ý định trở về. Không có việc gì. Ngươi không biết. Ta tới giải nói cho ngươi nghe. Đông Phương Thanh Long là đông. Đốt mắt hỏa lang là trong. Trắng tiền cánh là bạch. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích. Bị máu nhuộm đỏ dũng giả. Ngươi ở phương nào? Mau tới đánh bại đọa lạc ám thiên sứ. Cứu vớt cái này tuyệt vọng thế giới đi. Apex Kurumi lớn tiếng mà hô to. Trông coi thế giới vạn vật chi thụ A. Dưỡng dục hết thảy thiên nhiên chi chủ. Mời đào thải hết phá hư thế gian hòa bình kẻ xấu. Để cho hết thảy trở về tự nhiên đi. Băng vải cười lạnh một tiếng. Hai tay giơ cao khỏi đầu bày ra tư thế kỳ quái. Đây là ý gì? Dây cây tò mò nhìn về phía Isuka Shido. Đại khái là, một cái nghe vạn chữ bài, một cái không muốn cầm đến thống bài. Isuka Shido cũng không chắc chắn lắm, nhưng cảm giác là như vậy không sai. Không nghĩ tới vẫn cứ đem mặt trược chơi thành giải đố trò chơi. Một hồi sau, chờ một chút, chúng ta có phải là quên cái gì rồi hay không? Isuka Shido nhíu mày một cái. Trung quy cảm giác mình bỏ sót cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.